Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua cô đã thử một chút, thân thể này không được cường tráng như cô trước kia. Có thể nói là yếu đuối vô cùng, một chút cơ bắp cũng không có. Nhưng vóc dáng lại không tệ, eo nhỏ chân dài, đúng chuẩn tiêu chuẩn của một đại mỹ nữ tân án nhìn chính mình trong gương. Tướng mạo kiều mỹ, khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn. Mái tóc đen dài gợn sóng lớn, có loại cảm giác quay đầu mỉm cười vạn người mê, vừa nhìn chính là một đại mỹ nhân, sao lại không có nhân khí được chứ cô không hiểu, nếu là ở thời cổ đại nhìn thấy một nữ tử như vậy, cô cũng chắc chắn sẽ nhìn thêm vài lần. Sau này cô lên Weibo tìm kiếm tên của mình thì ra kết luận, tuy rằng kết quả tìm kiếm ít ỏi không có mấy, nhưng trong phần bình luận toàn là những lời mắng chửi cô. Cái cô tên tân án kia cũng quá ngạo mạn. Chắc là mang tiền vốn vào đoàn phim. Cái vai phụ kia diễn xuất quá kém, là tên tân án thì phải, khuyên nên cút lui đi. Sau này đoàn phim có thể đừng mời cái loại vai phụ kém như vậy được không? Tổng kết lại chính là, cô tân án, tiếng xấu nổi danh, kỹ thuật diễn kém, chơi chiêu trò, khoe khoang giàu có gì đều đã làm. Trong mắt mọi người trừ một gương mặt xinh đẹp và gia đình giàu có ra thì chẳng có gì ra hồn. Tân án nằm viện suốt 2 tuần. Là người đại diện Lâm Tương tới đón cô xuất viện, tân án còn hỏi một câu vì sao trên mạng người ta mắng cô chơi chiêu trò, bởi vì trong ký ức của tân án không hề có đoạn này, người đại diện dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, như thể muốn nói với cô. Cô chơi chiêu trò mà chính cô không biết sao, tân án lập tức hiểu ra, trong quan niệm của nguyên chủ thì đây là sinh hoạt thường ngày của cô ta, căn bản không tính là chơi chiêu trò, tự nhiên là sẽ không có ký ức như vậy. Xem ra cô phải rửa sạch những vết nhơ này mới được, tân án nghĩ. Chúng ta khi nào thì quay lại đoàn phim? Tân án hỏi, người đại diện Lâm Tương lúc này thật sự cảm thấy không ổn. Vị tiểu tổ tông này là bị đập hư đầu óc sao mà khác thường như vậy? Lâm Tương hỏi tân án với vẻ mặt ngạc nhiên. Em muốn quay lại đoàn phim ngay bây giờ á, vết thương của em còn chưa lành mà. Bình thường người ta bị thương như vậy phải nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày chứ. Sao em đã vội đi làm thế? Lâm Tường đã chuẩn bị sẵn tâm lý xin nghỉ cho tân án với lý do sức khỏe, và cũng đã nghĩ đến việc có thể bị đạo diễn châm chọc, mỉa mai khi xin nghỉ. Vì vậy, khi nghe cô nói muốn quay lại đoàn phim ngay lập tức thì không khỏi bất ngờ. Tân án nhận thấy mình có vẻ hơi khác thường, nên vội vàng giải thích. Lúc nằm viện ấy, em bỗng dưng cảm thấy nếu cứ nuông chiều bản thân thì sẽ gặp báo ứng. Lần này bị té xỉu chắc là do báo ứng đó, thôi thì cứ chăm chỉ làm việc cho xong. Cách chương.